bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, đánh dấu. Đại Nhật Kim Ô Đồ. Tống sư đệ, lời này đừng muốn nhắc lại. Người hẳn là không biết kia Tâm Giao Điện Hạ thế nhưng là lão tổ nhìn chúng người. Chúng ta sao có thể đưa nàng giao ra? Xích Thiên Phong lúc này liền đánh gãy Tống trưởng lão. Hắn nhìn chằm chằm Tống trưởng lão, tựa hồ muốn xem ra hắn đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Lập tức Xích Thiên Phong lại tiếp tục nói ra, lại nói, người thật cho là chúng ta đem Tâm Giao Điện Hạ giao ra, Càn Hoàng liền sẽ buông tha chúng ta? Kẻ này cũng không phải tiền nhiệm Càn Hoàng, chỉ sợ hắn là sẽ không dung hạ ta Thiên Hỏa Tông nha. Muốn đối chúng ta động thủ, Thiên Hỏa Tông những năm này phát triển quá nhanh, đã có không thua Tam Đại Thượng Tông thực lực cùng thế lực, càng là chiếm cứ lĩnh Nam Ba Châu, mà lại cái này Ba Châu địa hình đặc thù, đã hình thành cát cứ chi địa. Đồng thời bởi vì Thiên Hỏa Tông nguyên nhân, Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông cũng đã phong bế sơn môn. Cái này càng thêm để những tông môn kia sinh ra khúc mắc trong lòng. Trước kia bởi vì Thiên Hỏa Tông cứu chữa Tâm Giao Điện Hạ nguyên nhân, cùng Đại Càn Hoàng thất còn tính là có chút liên hệ. Để cái khác những tông môn kia dù cho không quen nhìn Thiên Hỏa Tông, cũng là sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng là hiện tại Tân Hoàng đăng cơ, tân nhiệm Càn Hoàng đối với Thiên Hỏa Tông thái độ nhưng cũng hoàn toàn tương phản. Càng là đã bắt đầu có đối phó Thiên Hỏa Tông trạng thái. Như vậy những cái kia bởi vì Thiên Hỏa Tông quật khởi mà bị ảnh hưởng lợi ích tông môn, chỉ sợ cũng muốn mượn nhờ cơ hội này tới đối phó Thiên Hỏa Tông. Coi như hiện tại đem Chu Tâm giao ra, chỉ sợ Tân Hoàng cũng tuyệt không có khả năng như vậy bỏ đi đối phó Thiên Hỏa Tông kế hoạch. Lại nói bọn hắn Thiên Hỏa Tông thực lực bây giờ cường hoành, nhưng cũng chưa hẳn liền sợ những người kia. Ai, đạo lý này chúng ta tự nhiên đều hiểu. Chỉ là tùy tiện khai chiến, chỉ sợ ta Thiên Hỏa Tông thật vất vả mới có hưng thịnh chi thế, liền muốn mọc lan tràn gợn sóng. Có trưởng lão thở dài, không tệ, tông chủ, chúng ta lại là không thể nhượng bộ, bằng không bọn hắn tất nhiên làm tầm trọng thêm. Ta nghĩ vẫn là từng ấy năm tới nay như vậy, lão tổ một mực chưa từng xuất hiện, cho những người kia một chút tưởng niệm đi. Lại có một vị trưởng lão nói, chính là Tân Tấn Chấp Pháp Điện trưởng lão Trương Đồng Sinh. Người này là tông môn ở trong Tân Tấn trưởng lão, chính là kiên quyết tiến thủ thời điểm, mặc kệ gặp được khó khăn gì, tự nhiên là sẽ không nhượng bộ. Trương trưởng lão nói tới sự tình, mọi người ở đây cũng toàn bộ rõ ràng. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết, nếu là bọn họ tông môn vị lão tổ kia, cũng giống bên trên ba tông bên trong những tông môn khác lão tổ như thế thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế liền dẫn tới ngấp nghé. Nguyên Đan lão tổ mặc dù tu vi cường hoành, thực lực cường đại, nhưng là bây giờ tu hành giới bên trong, cái nào đứng tại Nguyên Đan đỉnh phong cường giả, không phải tuổi thọ không nhiều dáng vẻ. Bởi vậy hơn 100 năm không lộ diện, những tông môn khác người nói không chắc chắn cho rằng bọn họ Thiên Hỏa Tông Đan lão đã vẫn lạc. Cũng khó nói, dù sao, liền xem như bọn hắn Thiên Hỏa Tông nội bộ, cũng là có tương đương một bộ phận người ngoài miệng không nói, trong đầu nghĩ như thế nào cũng còn chưa thể biết được. Mà lại, tông môn Thái Thượng trưởng lão năm đó vừa mới tấn thăng về sau, liền bế quan không ra, cũng là để tông môn ở trong lòng người sinh bất ổn. Không có Định Hải Thần Châm, làm sao có thể làm cho lòng người yên ổn? Chư vị sư đệ, không thể so với lo ngại. Lão tổ tự nhiên khỏe mạnh, mà lại, sư bá lão nhân gia ông ta hiện tại đã xuất quan. Xích Thiên Phong nhìn một chút đại điện ở trong đám người, lại tiếp lấy nói ra, tốt, hiện tại chúng ta không muốn tự loạn trận cước. Không muốn địch nhân còn không có đánh tới cửa, chính chúng ta trước hết loạn. Cùng lúc đó, ngay tại Thiên Hỏa Tông cao tầng, bởi vì bây giờ cục diện, Khương Thần một mực chưa từng xuất hiện, mà cảm thấy lo lắng thời điểm. Giờ phút này, Khương Thần lại là tại Thiên Hỏa Tông Nam Khu, một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương, nhàn nhã phơi nắng. Bây giờ, Nhất khí hóa tam thanh phân ra một đạo phân thân về sau. Khương thần bản thể liền càng thêm nhàn nhã. Lần này đối với đánh dấu thu hoạch ban thưởng phẩm chất, cũng không có như vậy khát vọng. Dù sao bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ có tấn thăng thông huyền mới là chuyện khẩn yếu nhất. Hắn cũng một mực tại vì tấn thăng thông huyền mà chuẩn bị. Mặc dù hắn đã có cần thiết tiên thiên linh khí, đã thỏa mãn cơ bản tấn thăng điều kiện, nhưng là bởi vì lúc này thiên địa còn không có khôi phục lại thích hợp thông huyền cảnh cường giả đản sinh điều kiện, cho nên hiện tại tấn thăng chỉ sợ đối mặt khó khăn xa xa cao hơn ra thường nhân tưởng tượng. Bởi vậy liền xem như Khương thần cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bất quá chỉ cần tiếp tục đánh dấu, nghĩ đến không bao lâu liền có thể góp nhặt đã đủ rồi. Hôm nay còn không có đánh dấu, ngay ở chỗ này đánh dấu đi. Khương thần trong lòng hơi động, lập tức kia quen thuộc băng lãnh máy móc thanh âm liền vang lên. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đại nhật kim ô đồ. Đại nhật kim ô đồ. Khương thần thần sắc cứng lại. Kim ô chính là mặt trời chi tinh. Viễn cổ trong truyền thuyết, mặt trời chính là kim ô biến thành. Kim ô đại biểu thiên hạ chí cương chí dương lực lượng cực hạn. Ngay tại Khương thần suy tư thời điểm, đại lượng liên quan tới đại nhật kim ô đồ đủ loại cảm ngộ đều hiện lên. Này đồ lại có thể cùng ta tu luyện phần thiên kết tương hợp, để bản mệnh linh hỏa lại lần nữa thăng hoa, thành tựu kim ô bản mệnh chi tướng. Kim ô bản mệnh chi tướng, một khi thành tựu, chỉ sợ lập tức liền có thể tấn thăng thông huyền. Thu hoạch tin tức về sau, Khương thần không nhịn được trong lòng cảm thán. Bất quá, đại nhật kim ô đồ tu hành thấp nhất cánh cửa, chính là nhất định phải lấy tiên thiên linh khí tu hành. Nếu là trước đây, chỉ sợ Khương thần liền xem như thu hoạch đến cái này đại nhật kim ô đồ, liền xem như hệ thống giúp hắn luyện thành tầng thứ nhất. Như vậy về sau hắn cũng muốn dương mắt nhìn, nhưng là cũng may, hiện trên tay hắn còn có kia một khối hỗn nguyên linh thạch. Trong đó tiên thiên linh khí, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Giờ phút này, theo hệ thống quán thâu, Khương thần trong óc, đột nhiên hiển hiện một con thông thiên triệt địa thái dương kim ô. Cái này toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kim ô. Vừa mới sinh ra, chiếm cứ tại đầu óc hắn chỗ sâu, chậm chậm chuyển động, tản ra cổ lão, hoang cổ khí tức, cường đại, mênh mông, khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện cái này kim ô cùng trong truyền thuyết mặt trời kia thần điểu có khác biệt cực lớn. Hơn nữa thoạt nhìn, cũng vô cùng mờ nhạt, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ra đồng dạng. Cái này hiển nhiên là bởi vì Khương thần bây giờ đại nhật kim ô đồ tu hành. Bất quá chỉ là hệ thống quán thâu tầng thứ nhất, coi như bất quá vừa mới nhập môn mà thôi. Cái này đại nhật kim ô đồ quả nhiên cường hoành vô cùng a. Bất quá vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, vừa mới đem thái dương chân hỏa chuyển hóa, liền cơ hồ khiến thực lực của ta tăng lên ba thành. Khương thần không nhịn được trong lòng sợ hãi, thán phục. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, tự thân thực lực tu vi muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ thu hoạch đến mới pháp bảo bên ngoài, có thể nói là phi thường thoải mái gian nan. Bây giờ, bất quá vừa mới đem bản mệnh linh hỏa chuyển hóa, thực lực của hắn liền đã lại lần nữa tăng lên, mà lại lập tức liền tăng lên ba thành. Đồng thời, theo đại nhật kim ô đồ tu hành tiến độ tăng lên, thực lực của hắn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.